Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, sóng gió nổi lên, đối với đột nhiên nhô ra cái này hấp dẫn đối chiến. Siêu cấp The Voice, tiết mục tổ thích nghe ngóng, đây là cơ hội tốt, bọn họ kích động sau khi chuẩn bị xong may mắn doanh một phen, để cho hài hước thiêu đốt được mãnh liệt hơn nhiều chút. Cạnh tranh thủ tiết mục đích tỷ lệ người xem lại lập lên độ cao mới. Sau đó, bọn họ liền tập thể mộng ép, bởi vì, bọn họ cũng không biết chính kinh ca kêu cái gì. Tạo nghiệt a, tên kia chỉ là theo bằng hữu đến. Tiết mục tổ ngay từ đầu, chỉ ghi danh bạn hắn Tần Đào tên, không có ghi danh tên hắn. Chính kinh ca hát xong sau, Trần Bạc Tùng lão đầu từ kích động một cái liền làm cho người ta một tấm bỏ qua thẻ. Liền tên đều quên hỏi. Đợi tiết mục tổ nhân viên làm việc thời điểm truy đi ra ngoài. Tên kia sớm đã không có bóng dáng. Bọn họ không có ghi danh đến chính kinh ca bất kỳ tin tức gì. Mà bạn hắn cũng chỉ ghi danh đơn giản tin tức. Chọn nhân viên căn bản không lưu phương thức liên lạc. Cùng lúc đó, Xí Nga âm nhạc bài hát mới trên bảng. Người giống như ta vậy cũng xếp hàng thứ 8 vị trí. Vẫn còn tiếp tục lên cao. Xí Nga âm nhạc các nhân viên làm việc, bởi vì bản quyền vấn đề, liên lạc với siêu cấp The Voice chuyên mục tổ. Hy vọng có thể cùng chính kinh ca ký một bản quyền sử dụng hiệp nghị. Trả tiền cái loại này. Ai ngờ, nhận được tin tức là, chuyên mục tổ cũng không liên lạc được chính kinh ca. Đậu âm bên trên, đã có không ít người mặc áo lót, quần xà lòn cùng giải phóng bài giày cao su. Bắt đầu bắt chước chính kinh ca. Thu hoạch số lớn nhân khí. Đồng thời, còn mang hỏa một cái lưu hành kim câu. Sử xưng chính kinh thể. Người đứng đắn ai ăn cơm à? Người đứng đắn ai nói yêu thương à? Người đứng đắn ai quét đậu âm à? Người đứng đắn ai thích tiếu trượng à? Người đứng đắn ai viết nhật ký à? Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại ngày thứ 2 buổi chiều. Toàn dân tiêu phí chính kinh ca sóng lớn chiều bên dưới. Một cổ dòng nước ngầm nghịch thế lên. Phong vân quỷ quyệt, đậu âm nổ, vi bột nổ, chim cánh cụt diễn đàn nổ. Chính kinh ca chép lại. Chính kinh ca chép lại nổi danh nhạc sĩ tử bút bài hát mới, bất cam bình phàm, đồ vô sỉ. Trộm bài hát làm tiết mục khiếp sợ. Trên đời lại có như thế đồ vô sỉ. Nhạc sĩ tử bút, siêu cấp The Voice, phải làm ra làm sáng tỏ. Buông thả nghệ sĩ tùy ý phiếu thiết người khác trái cây. Trung Hoa sợ thành lớn nhất bên thua. Mỗ mân quốc thâm niên nghệ sĩ. Trung Hoa luân lạc. Quý quốc đối bản quyền không thèm chú ý đến. Làm cho cả Đông Á hổ thẹn. Tử bút phơi, bất cam bình phàm. Gần, người giống như ta vậy. Sáng tác bản nháp cùng sửa đổi bản thảo mấy trăm trang. Nổi danh nhạc sĩ Internet livestream. Dưng dưng khóc kể xâm quyền người. Ruột gan đứt từng khúc. Trong một đêm, trên internet văn tự, hình ảnh, âm tần, video đợi tin tức phô thiên cái địa tới. Không một không phải nhằm vào chính kinh ca. Chứng nhận vật chứng tựa hồ đầy đủ mọi thứ. Tố cáo hắn ở chọn lúc biểu diễn, người giống như ta vậy, chép lại. Không ít không thích chính kinh ca dân trên mạng môn. Có thể tính tìm được phản kích lưỡi dao sắc bén. Vì vậy, trên mạng tranh luận ồn ào càng phát ra kịch liệt. Nhưng là, Lý Thiết Trụ đối với lần này không biết gì cả. Hắn chỉ là một vui vẻ đi làm nhân. Công trường tôn phòng không có TV, không có Internet, mà Lý Thiết Trụ dùng lại vừa là chức năng điện thoại di động. Không thể lên mạng, cho nên, hắn đối bên ngoài tin tức cơ hồ là hoàn toàn ngăn cách. Coi như là còn lại nhân viên tạp vụ sẽ quét đậu âm. Cũng căn bản sẽ không nhìn cái gì minh tinh. Đám người này chỉ thích nhìn đủ loại mỹ nữ hoặc máu chó tiết mục ngắn. Trong lúc, Tần Đào ngược lại là gọi điện thoại cho Lý Thiết Trụ. Ấp úng nửa ngày, cái gì cũng không nói. Lý Thiết Trụ cảm thấy Tần Đào không giải thích được. Chẳng lẽ thật muốn chờ ta đỏ? Hắn dễ dàng thoát khỏi chăn heo số mệnh. Tự có hệ thống, sau này có cơ hội. Thì giúp một chút cái này đồng đảng đi. Hắn bởi vì chính mình ở trường học cũng kề bên không ít đánh. Dù sao, những người đó không dám chọc Lý Thiết Trụ. chỉ có thể cầm Tần Đào chút giận. Ngày thứ hai chọn kết thúc, càng nhiều tân điểm nóng bị chế tạo ra. Đại đa số ăn dưa quần chúng bị rời đi một ít sự chú ý. Nhưng là, Tiếu Trượng Phen cùng Chính Kinh Đen vẫn không có buông tha. Nhưng Chính Kinh Đoàn hỏa sức đề kháng cũng là ương ngạnh. Sóng gió cũng không có bình tức. Thậm chí, chỉ trích Chính Kinh ca chép lại thanh âm, đang trở nên càng ngày càng mạnh. Thậm chí có nhân hô hào khẩu hiệu, để cho Chính Kinh ca mổ bụng. Hai thiên hải chọn kết thúc. Tân một tuần đến, siêu cấp The Voice tạm thời chết. Chuẩn bị tiếp theo chính cuộc so tài. Mỗi một cuộc so tài khu cũng lựa ra 100 danh tuyển thủ. Chỉ chờ cuối tuần năm bắt đầu vòng thứ nhất chính cuộc so tài 100 vào 20. Vòng thứ nhất tổng cộng chia làm 2 chu tiến đi. 6 cái cuộc so tài khu, mỗi một cuộc so tài khu một ngày buổi tối 3 giờ rưỡi. Theo thứ tự là thứ 6 vãn, tối thứ 6 cùng chiều chủ nhật. Tây bộ cuộc so tài khu đứng mũi chịu sáo. Cuối tuần năm cũng chính là ngày 22 tháng 7 vãn. Tiến hành vòng thứ nhất chính cuộc so tài. Nhưng là, mọi người đã đợi không đến muốn nhìn ngay lập tức đến Chính Kinh ca rồi. Bởi vì, trải qua 2 ngày này nổi lên, Chính Kinh ca chép lại sự kiện, đã huyên náo sôi sùng sục. Tiết mục tổ đối với lần này giữ kín như bưng, không chấp nhận phỏng vấn. Dù sao, nếu để cho ngoại giới biết tiết mục tổ căn bản không ghi xuống tin tức. Đây là nhiều đại sửu nghe thấy à? Lúc này, đám bạn trên mạng không làm. Nhất là những thứ kia nghi ngờ Chính Kinh ca chép lại cuồng nhiệt đám bạn trên mạng. Bọn họ đem tiết mục tổ yên lặng, coi thành chột dạ biểu hiện. Đủ loại âm mưu luận không cùng tần suất. Có nói tiết mục tổ bao che chép lại người. Có nói Chính Kinh ca bối cảnh thâm hậu tiết mục tổ không dám đắc tội. Thậm chí nói thẳng Chính Kinh ca là tiết mục tổ đặt kế hoạch. Lý do là, cái nào tuyển thủ dám lớn lối như vậy? Để cho bốn tiểu hoa một trong lãnh ba cho hắn cầm kem. Cái này gọi là không có sợ hãi. Âm mưu luận rất có thị trường, nhưng cũng không phải chân tướng. Vì vậy, chu ngay từ đầu, một ít truyền thông cùng công chúng hào phát khởi Chính Kinh ca nhân thịt kế hoạch. Rất nhanh, lượng lớn tin tức bị moi ra. Thứ ba, một cái thục đô mỗ học sinh cấp 3. Ở trên mạng tiết lộ, sinh sản Chính Kinh ca là bọn hắn ban đồng học. Rất nhanh, đậu âm fan phá trăm triệu Tây Xuyên quan sát. Liền quan sát vị bạn học này. Một tên phóng viên, ở trường học ngoại Ngô Đồng Thụ hạ phỏng vấn hắn. Xin chào, vị bạn học này. Người nói ngươi là Chính Kinh ca đồng học. Người có thể chứng minh sao? Đây là chúng ta lớp 10 quân huấn chụp chung. Đây là chúng ta chụp lén hắn ăn dưa muối ăn với cơm hình. Đây là hắn giờ học ngủ chảy nước miếng hình. Đồng học dùng điện thoại di động bên trong hình. Hoàn mỹ xác nhận thân phận của Chính Kinh ca. Chính Kinh ca rốt cuộc tên gọi là gì? Bao lớn? Hắn gọi Lý Thiết Trụ. 17 tuổi chứ? So với ta nhỏ hơn nửa tuổi thật giống như. Phốc, Lý Thiết Trụ, kia bình thường ngươi với hắn quan hệ tốt không tốt? Hắn ca hát một mực lợi hại như vậy sao? Ta theo hắn quan hệ không được. Bình thường chúng ta cũng không với hắn chơi đùa. Hắn nhà quê mà, nghe nói để xuống một cái giả ngay tại công trường làm dân công. Ca hát lời nói, không nghe hắn hát quá. Viết ca khúc càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao, cái kia sao ngu xuẩn. Người có hắn phương thức liên lạc sao? Không có, ta biết đồng học cũng không có. Hắn dùng hay lại là phá chức năng máy. Chỉ có Tần Đào có hắn điện thoại. Hai người bọn họ quan hệ tốt nhất, chính là cùng hắn đồng thời tham gia chọn Tần Đào. Người có thể giúp ta đem Tần Đào đồng học hẹn đi ra sao? Không thể, chúng ta thường thường đánh hắn. Hắn không dám tới, ta có thể cho ngươi số điện thoại. Các ngươi cũng đánh Chính Kinh ca sao? Vậy không có thể, tại sao? Không đánh lại, ngạch, trở lên chính là Tây Xuyên quan sát hôm nay quan sát. Ngày mai chúng ta tiếp tục quan sát Chính Kinh ca cố sự. Cái video này không nghi ngờ chút nào vừa. Hot rồi, âm mưu luận phá sản. Thậm chí nghi ngờ hắn chép lại thanh âm cũng nhỏ như vậy ném một cái ném. Chính Kinh ca thật là một cái học sinh lớp 11. Chính Kinh Ca tên thật kêu Lý Thiết Trụ. Như vậy có thi ý. Chính Kinh Ca quả nhiên là một dân công. Một cái gia cảnh bần hàn nông thôn học sinh. Làm sao có thể đi bảo đảo chép lại từ bút khúc phổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.